đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1150, Lục Vương gia cầu kiến, góc truyện audio.com. Ải, là nàng hại ca ca, nàng không nên dung túng ca ca như vậy. Hình nhi, ngươi như thế nào? Qua hồi lâu tứ vương gia mới phản ứng lại, hắn cho rằng về sau liền vĩnh viễn đều không thể thấy được nữ nhân này nữa, thế nhưng nàng đã trở lại. Đi ra ngoài lâu như vậy, liền muốn trở về nhìn một chút. Kỳ thật nàng sẽ trở về cũng là chuyện rất bình thường. Bán đấu giá này sinh chuyện lớn như vậy, nàng không có khả năng mặc kệ không hỏi đến. Lão đại, Trần Minh Thu được tin tức nên đã chạy tới. Bán đấu giá tin tức vẫn luôn đều là nhanh nhất. Thời điểm nghe được bên này có chuyện quái dị, hắn liền để cho người đi qua hỏi thăm. Kết quả quả nhiên gặp được Đông Phương Ngữ Hinh. Hắn vội vã chạy tới, Đông Phương Ngữ Hinh đều đã đi lâu như vậy, hắn cho rằng. Nhìn thấy Trần Minh, Đông Phương Ngữ Hinh hơi hơi cười. Đại ca, nàng vẫn có thói quen gọi hắn là đại ca. Trần Minh gật gật đầu. Lão đại, chúng ta đi về trước đi. Này, vốn là nói phải điệu thấp trở về, nhưng ai có thể nghĩ tới, vừa đến liền đã oanh oanh liệt liệt như vậy. Đông Phương Ngữ Hinh theo Trần Minh đi rồi, tứ vương gia ngơ ngác nhìn Đông Phương Ngữ Hinh cùng nam nhân xuất sắc bên cạnh nàng. Người kia là, chính là Thiên Thương Đảo thiếu đảo chủ Uất Trì Tà Dịch sao? Quả nhiên là một nhân tài, chính mình thấy được cũng không dám ghen tị. Ha ha, không thể tưởng được thứ chính mình đã từng buông tha, sẽ mang đến nhiều tiếc nuối như vậy. Nếu là biết có ngày hôm nay, thời điểm lúc trước, hắn tất nhiên sẽ không. Chỉ là, lúc này hối hận có ích lợi gì đâu. Hắn đã, mất đi một lần cơ hội, về sau cũng không có khả năng cùng Đông Phương Ngữ Hinh ở cùng nhau. Người lúc trước chết đi, rời bỏ, lưu lại, bất quá là một chút cũng không liên quan. Đông Phương Ngữ Hinh đã trở lại. Tin tức này, giống như diều gặp gió, bay đi ra ngoài. À, đó chính là Đông Phương Ngữ Hinh à. Phế vật trong truyền thuyết sao? Tiết ngươi nói là 5-6 năm trước sao, nàng đã sớm không phải là phế vật. Đúng vậy, lần trước nàng nhưng là ở trước mặt mọi người vì hoàng thượng luyện đan đâu. Ân, võ công cũng rất lợi hại. Mọi người nghị luận ào ào, một người đã sớm nhạt đi trong mắt của mọi người, bỗng nhiên lại xuất hiện như vậy. Mọi người bát quái nhiệt tình, còn có xu hướng đi lên chưa từng có. Ngồi thoải mái ở trong phòng, Đông Phương Ngữ Hinh nhàm chán sửa móng tay. Nàng nhưng thật ra rất bình tĩnh à. Hình nhi, nàng có biết bởi vì nàng, ta đều đã muốn nổi danh. Tà Dịch nhìn nữ nhân không chút nào chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, hắn chính là thích nàng lạnh nhạt như vậy. Miệng là của bọn họ, chúng ta có biện pháp ngăn cản sao? Liếc trắng Tà Dịch một cái, hắn khi nào thì để ý tới cái này rồi. Ha ha, cái này nhưng thật ra là không có khả năng. Bất quá, nếu như hình nhi thích thì có gì là không thể đâu. Lời này, đủ cuồng vọng. Nếu là từ trong miệng người khác nói ra, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ba hoa, nhưng nếu là từ trong miệng Uất Trì Tà Dịch nói ra. Hắn có bổn sự này, cũng có năng lực này. Đông Phương Ngữ Hinh hơi hơi cười, bỗng nhiên có người đến bẩm báo. Lão đại, Lục Vương gia cầu kiến. Lục Vương gia, hồi lâu không thấy, quả nhiên là đã rất lâu không thấy a. Hình nhi, Lục Vương gia, nghe thấy cái tên này, Uất Trì Tà Dịch biến sắc. Góc truyện audio.com, người này tới đây làm cái gì? Cách chương.